99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 1343, rất khó mang thai. Tốt, Diệp Thiến Thiến đáp ứng. Vậy ngươi đến lúc đó nhớ kỹ điện thoại cho ta a. Ân, chấm chấm. Diệp Thiến Thiến vừa mới cúp điện thoại, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm. Thật lớn mật, đi làm bỏ trốn, trừ tiền lương. Thanh âm ngay ngắn, ra vẻ nghiêm túc. Cái này có thể đem Diệp Thiến Thiến giật nảy mình. Có thể quay đầu thời điểm, phát hiện là một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười. Không có nửa điểm cảnh cáo, cũng không có nửa điểm không vui. Tóc ngắn chạm vai, ngũ quan tinh xảo. Không phải Dư Lý Lý là ai? Diệp Thiến Thiến thở dài một hơi, ngay sau đó chạy lên đi. Không lưu tình chút nào, trên tay nàng bấm một cái, nói: ngươi làm ta sợ muốn chết. Dư Lý Lý cười ha ha lên, tránh sang bên, nói: không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi sợ cái gì nha? Bất quá muội muội của ngươi muốn tới Khang Thành nha. Tay nàng không phải bị thương sao? Được không? Diệp Thiến Thiến kỳ thật biết rõ cũng không nhiều. Đại khái chỉ biết là nàng xuất viện. Đem đại khái tình huống nói cho Dư Lý Lý về sau. Cứ nhìn nàng càng ngày càng đỏ nhuận có sáng bóng khuôn mặt nói. Ai? Ngươi nhà ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Âu Minh thật muốn tán. Không nghĩ tới nha. Ngươi mẹ nó thế mà thành lão bản của ta mẹ. Vẫn là lãnh đạo cao nhất loại kia cấp trên. Ta ước ao ghen tị a. Dư Lý Lý cười hì hì đưa nàng cánh tay kéo lại. Đừng hâm mộ ghen ghét. Đi, lão bản nương mời ngươi uống trà chiều. Ta còn muốn đi làm đâu. Không có việc gì. Nói một tiếng liền tốt. Dư Lý Lý kéo cánh tay nàng đi vào. Cùng chủ quản lên tiếng chào về sau. Hai người liền nghênh ngang nhìn chằm chằm tràn đầy văn phòng hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đi ra công ty, bởi vì soát cái mặt, Dư Lý Lý trở thành Âu Á lão bản nương sự tình. Lập tức toàn thế giới đều biết, công ty bên trong lập tức liền sôi trào. Nhưng là Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến lại là không biết. Hai người tới trước kia thường xuyên đến quán cà phê, điểm một cái tâm về sau, Dư Lý Lý liền trịnh trọng việc ngồi. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói, tây tây tây, chúng ta là không phải hảo bằng hữu. Diệp Thiến Thiến bị nàng dạng này nghiêm chỉnh bộ dáng hù đến. Nhìn xem nàng nửa ngày, mới chần chờ hỏi, người gây chuyện, ta là cái loại người này sao? Là, Diệp Thiến Thiến nghiêm túc một chút gật đầu. Dư Lý Lý, người thế nào? Phạm tội sao? Dư Lý Lý trông thấy nàng cái kia nếu có việc biểu lộ. Bó tay rồi, từ túi sách bên trong móc ra một cái màu hồng phấn phong thư. Đưa cho Diệp Thiến Thiến. Nói, ta là phạm tội, bước vào tình yêu phần mộ. Hiện tại đến cho ngươi phát thiệp mời đến rồi. Ngươi muốn tới tham gia ta tình yêu tiên cáo nghi thức sao? Diệp Thiến Thiến tiếp vào cái kia màu hồng phấn thiệp mời. Tâm nhất định, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Đem phong thư mở ra. Lấy ra mời vào bên trong giản. Nói, thật muốn kết. Ta đi, không phải nói sẽ không nhanh như vậy sao? Làm sao đột nhiên liền nghĩ thông? À, ta cha chồng nói, mỗi ngày đều muốn cùng người giới thiệu quá phiền toái. Duy nhất một lần xử lý hôn lễ, cùng bên ngoài giới thiệu một chút ta là ai liền tốt. Diệp Thiến Thiến nhịn không được cho nàng. Cha chồng giơ ngón tay cái lên. Người cha chồng lợi hại a. Người mẹ chồng không phải không thích ngươi sao? Hiện tại thế nào? Nghĩ đến Kiều Tử Thanh. Dư Lý Lý cười cười. Nàng chỉ là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm mà thôi. Kỳ thật nàng thật đáng yêu. Nghe thế, Diệp Thiến Thiến buông lỏng một hơi. Nói, vậy cũng tốt, chúc mừng nha. Bất quá, Thiến Thiến, ta còn có một chuyện khác. Không biết có nên hay không nói cho ta biết mẹ chồng. Cái gì? Trước mấy ngày Âu Minh mang ta đi kiểm tra. Bác sĩ nói ta khả năng rất khó mang thai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.